Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3718, chương 3683, không cần nói cũng biết. Nhìn thấy một đạo đao quang thiểm đến, Lê Hoàng bị giật nảy mình, đây chính là chí tôn thần binh, mà lại Lục Tiểu Bạch chiến lược rất mạnh, bế quan một đoạn thời gian hẳn là tiến bộ rất nhiều. Một đao kia tốc độ quá nhanh, mà lại theo tiếng xé gió bên trong cùng vết nứt không gian có thể nhìn ra. Một đao kia phi thường hung tàn đáng sợ, Lê Hoàng không dám phòng thủ, lại không dám hoàn thủ. Vị này chính là Đông Cảnh Chi Vương Nhi Tử. Hắn thân thể lóe lên liền muốn lui lại, nhưng vào thời khắc này không gian có chút sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một đạo vô hình lực lượng trấn áp mà xuống. Lê Hòa Dư Hoàng không động được, Tiểu Bạch cũng không động được. Kim Nghiêm thân hình dần hiện ra đến, hắn lạnh băng băng nhìn qua Lục Tiểu Bạch nói ra: "Lục Tiểu Bạch, ngươi lá gan rất béo tốt a." Ông Tương Đương, Cương Nhạc bọn hắn thân hình cũng dần hiện ra đến. Thoáng cái ra 7 cái đại viên mãn. Bên kia kỳ sư sư bên người đại viên mãn lập tức ngăn tại phía trước. Đem kỳ sư sư cùng mấy cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngăn tại đằng sau. Như lâm đại địch, Lục Tiểu Bạch bộ mặt tức giận. Đáng tiếc nói không ra lời. Miệng hắn không ngừng nhúc nhích. Phát ra y y nha nha sự tình. Kim Nghiêm nhìn mấy lần. Vung tay lên, bao phủ Tiểu Bạch thiên địa chi lực yếu đi một chút. Kim Nghiêm lạnh giọng nói ra: "Lục Tiểu Bạch, ngươi muốn nói cái gì, Kim Lão Ma?" Tiểu Bạch có thể nói chuyện về sau, lập tức giận dữ nói: "Ngươi thì tính là cái gì, dám như thế đối ta? Ngày xưa tại Đông Vương Thành đối ta chó vẩy đuôi mừng chủ, hiện tại dám động thủ với ta, ngươi tựu không sợ cha ta giết chết ngươi, ha ha ha." Kim Nghiêm cười ha hả nói ra: "Lục Tiểu Bạch, cha ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Năm đó ở ta tiên tổ dưới cờ cùng một con chó đồng dạng. Giống như không phải ta tiên tổ diêu dắt, hắn có thể ngồi lên Đông Cảnh Chi Vương vị trí một đầu bạch nhãn lang mà thôi." Tiểu nhân đắc chí, ha ha. Tiểu Bạch nộ khí mà cười nói: "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, có gan giết ta, ta tự thừa nhận ngươi là gia môn." Làm như ta không dám, Kim Nghiêm lộ ra một cái bạch nha dày đặc khí lạnh, hắn đột nhiên vươn tay đối Lục Tiểu Bạch hung hăng vỗ tới. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Lục Tiểu Bạch bị vỗ xuống đi, trên thân rất nhiều chỗ địa phương đều toát ra tiên huyết, một trường tựu bị đập thành bị thương nặng. Tiểu Bạch, kỳ sư sư nhìn thấy Tiểu Bạch thụ thương cuống lên, thân thể lóe lên liền muốn hướng Tiểu Bạch bay tới. Chỉ là hộ vệ nàng đại viên mãn làm sao có thể để kỳ sư sư làm loạn, lóe lên liền đem kỳ sư sư bắt. Được, ông đánh ra một trưởng về sau, Kim Nghiêm dùng thiên địa chi lực đem Tiểu Bạch trấn áp. Sau đó mục quang nhìn qua kỳ sư sư nói ra: "Kỳ sư sư, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Khác, đừng dính vào, nếu như muốn lẫn vào, tốt nhất đi hỏi một chút ngươi gia tộc vương, có nguyện ý hay không lẫn vào, có gan hay không lẫn vào." Kỳ sư sư giận dữ, hừ lạnh nói: "Kim Nghiêm đúng không, ngươi câu nói này bản tiểu thư nhớ kỹ. Quay đầu chúng ta huyền cảnh tất có hậu báo." Ha ha, Kim Nghiêm nửa điểm không sợ, chuyện lần này hắn đã đạt được bối huyền toàn bộ kế hoạch. Giống như kế hoạch thuận lợi, kia Đông Cảnh Chi Vương đều có thể bị giết, đến lúc đó Bắc Cảnh Chi Vương đem danh khí lớn tăng. Bắc Cảnh liên hợp Khôn Cảnh kia gần như tại tiên vực có thể xông pha. Hắn đi theo bối huyền có sợ gì chi? Huyền cảnh thực lực tổng hợp lại không cường, Kim Nghiêm nhìn qua kỳ sư sư phía trước đại viên mãn, nói ra: "Lỗ Sơn đúng không, mang theo tiểu thư nhà ngươi đi thôi. Chuyện này các ngươi khác, đừng lẫn vào, nếu không tiểu thư nhà ngươi chết ở nơi này, ngươi trở về không có cách nào bàn giao." Kim Nghiêm vung tay lên, Đồng huấn cương nhạc còn có một cái đại viên mãn lập tức hướng bên kia bách đi. Thần thượng lưu lộ ra nhàn nhạt sát ý, ý tứ rất rõ ràng, giống như không đi, bọn hắn liền muốn động thủ. Bọn hắn có lẽ không dám giết kỳ sư sư, nhưng đánh giết cái này đại viên mãn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Kỳ sư sư đang chuẩn bị nói cái gì? Cái kia đại viên mãn đột nhiên tay lóe lên, tại cổ nàng đằng sau vỗ một cái, kỳ sư sư trực tiếp chết ngất đi qua. Cái kia đại viên mãn quét một vòng còn lại mấy cái đi theo võ giả nói ra. Đi, mấy cái kia đều là kỳ sư sư hộ vệ. Loại cục diện này tự nhiên không dám tiếp tục đợi. Kỳ sư sư nếu là chết rồi, vậy bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Bọn hắn tộc nhân cũng sẽ rất thảm. Kỳ sư sư đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Đây chính là thiên mị tiên hồ. Chuyện lần này nguyên do bọn hắn không rõ ràng. Bọn hắn cũng tin tưởng dưới tình huống bình thường không có võ giả dám đánh giết kỳ sư sư. Vậy sẽ triệt để làm tức giận huyền cảnh tộc vương. Vậy tương đương là cùng huyền cảnh không chết không thôi. Sở dĩ kỳ sư sư muốn đi đâu bọn hắn đều không thèm để ý. Bọn hắn đi theo cũng được. Dù sao sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại bọn hắn xem tình huống lại cảm giác không được bình thường. Bọn hắn ngửi thấy âm mưu khí tức. Lục Tiểu Bạch rõ ràng là bị dẫn tới bên này. Bên này nhiều như vậy đại viên mãn. Tự nhiên có mưu đồ. Vị này đại viên mãn thế nhưng là cảm giác được. Nơi này không chỉ có Kim Nghiêm bọn hắn, còn có mấy đạo khí tức như có như không. Rất có thể là còn có mấy cái phi thường cường đại đại viên mãn tại phụ cận ẩn núp nhiều như vậy đại. Viên mãn tại cái này làm cái gì? Bọn hắn là ăn no rồi không? Chuyện làm sao Kim Nghiêm nói rõ việc này huyền cảnh lẫn vào không được. Hơn nữa còn dám kích thương Lục Tiểu Bạch, hắn tựu không sợ Đông Cảnh Chi Vương trả thù hắn? Chẳng lẽ là sống ngán? Kim Nghiêm rõ ràng không có chán sống. Dạng này thôi toán xuống tới huyền cảnh đại viên mãn đều cảm giác được sợ hãi. Kim Nghiêm dám làm như vậy, kia rất có thể bọn hắn tại mưu đồ bí mật xử lý Đông Cảnh Chi Vương. Việc này quá lớn, bọn họ đích xác lẫn vào không được. Đừng nói bọn hắn, huyền cảnh Chi Vương đều lẫn vào không được. Đông Cảnh Chi Vương kia là cỡ nào tồn tại? Muốn xử lý Đông Cảnh Chi Vương có dễ dàng như vậy? Nếu như không có nắm chắc, bọn hắn dám dạng này làm có nắm chắc. Vậy chuyện này tựu thật lớn. Việc này cũng không phải một cái Bắc Cảnh Chi Vương có thể làm. Khẳng định liên lụy đến còn lại cường giả. Huyền cảnh đại viên mãn nhanh chóng rời đi. Không dám dừng lại, trực tiếp hướng tiên vực bay đi. Hắn rời đi tê cổ giới về sau, lấy ra chiến thuyền, rất nhanh biến mất tại xa xa hư không. Bên này Lục Tiểu Bạch một mực bị trấn áp. Trong mắt của hắn đều là phẫn nộ, còn có một tia kinh nghi. Hắn không ngốc, chỉ là tính cách tương đối thẳng tiếp. Hắn rốt cục cảm thấy không thích hợp. Kim Nghiêm bọn hắn vạn dặm xa xôi đem con tin mang tới. Xem ra chính là vì đem hắn dẫn tới. Dẫn tới về sau, trực tiếp động thủ trấn áp, còn đem hắn kích thương. Vấn đề này tự làm lớn chuyện. Bên này là chuẩn bị triệt để cùng Đông Cảnh bên kia trở mặt. Đã bọn hắn dám trở mặt, vậy khẳng định có chỗ ỷ vào, khẳng định có sở cầu. Hắn còn không có đột phá đại viên mãn, đối với những cường giả kia tới nói, hắn chẳng phải là cái gì. Không đột phá nổi đại viên mãn liền là một cái con kiến hôi. Sở dĩ bối huyền khẳng định không phải nhằm vào hắn. Nhằm vào là ai vậy liền không cần nói cũng biết. Phốc tương đương, Tiểu Bạch trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Trên người hắn bạch quang lấp lánh. Đột nhiên biến trở về bản thể. Tiếp lấy trên đỉnh đầu một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện. Bắp thịt phồng lên co rút lại. Đối Kim Nghiêm phun ra một đạo khí lưu. Thôn thiên thần kỹ. Tiểu Bạch lại đại viên mãn chân áp phía dưới. Cưỡng ép biến trở về bản thể. mà lại ngang nhiên đối một tái đại viên mãn thả ra thôn thiên thần kỹ. Hắn đây không phải muốn đem Kim Nghiêm đánh giết, mà là nghĩ làm tức giận Kim Nghiêm, tiếp theo để Kim Nghiêm giết chết hắn. Hắn mặt ngoài tùy tiện, trong lòng minh bạch Đông Cảnh Chi Vương mặc dù mặt ngoài đối với hắn lãnh đạm, kỳ thật trong khung là phi thường sủng nịch hắn. Hắn có thể cảm thụ được Đông Cảnh Chi Vương đối với hắn yêu. Sở dĩ tự nhiên không muốn để cho Đông Cảnh Chi Vương bởi vì hắn mất mạng. Hắn chết, Bối Huyền liền không có con tin nơi tay. Đông Cảnh Chi Vương hội sẽ không hề cố kỵ xuất thủ, chí ít có thể toàn lực một trận chiến. Trở về, toàn lực bắt đầu viết sách. Toàn lực viết xong đại kết cục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.